Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2218, chương 174. Biến mất bóng thẳng, năm hợp 1, PPS, canh 3 giữ gốc, mặt khác 2 canh cảm tạ Jin. Được rồi, ta không hiểu cái này ghép vần là có ý gì. Là anh Văn sao? Cứ như vậy còn nợ 10 càng. Thật tốt, tiếp tục cố gắng chính văn. Miki Kazuya cảm giác rất thần kỳ, nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn họ. Sawamura Aizun ở lần này quyết đấu trong quá trình là muốn sử dụng một ít thủ đoạn một cái bọn họ lúc trước. Đối ngoại công khai thi đấu bên trong, chưa từng có dùng qua thần kỳ chủng loại bóng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đám gia hỏa này. Khí thế thực sự là quá cao. Để bọn họ tiếp tục như thế tiêu dao xuống, tuy nói Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng chưa chắc liền thật sự sợ bọn họ, nhưng không có cần thiết ngày càng rắc rối. Không phải sao? Ở có thể tình huống bọn họ đương nhiên hy vọng có thể càng thêm gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ trung gian, không cho Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội bất kỳ dây dưa cơ hội. Hắn cùng Sawamura Aizun hai người tính toán rất tốt, kế hoạch tiến hành cũng rất thuận lợi. Ở một lúc mới bắt đầu, bọn họ liền chuẩn bị triển khai kết quả. Sawamura Aizun bảo lưu vũ khí bí mật vẫn không có phát huy được tác dụng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong cũng đã tan vỡ điểm này, để Miki Kazuya đều có chút không ứng phó kịp. Đối phương đây cũng quá không kháng tạo. Bọn họ bên này vẫn chưa hoàn toàn sử dụng tới đây. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong Batter cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Cứ như vậy, bọn họ đều hoài nghi mình trước ý nghĩ có phải là chính xác. Đây giống như là hai cái quốc gia đánh trận. Bọn họ đã làm tốt toàn dân tổng động viên, cũng cử đi 1 triệu người quân đội này 1 triệu người quân đội. Còn chỉ là bộ đội tiên phong ở này 1 triệu người quân đội phía sau, còn có số lượng cao tới ngàn vạn đại quân. Kết quả đừng nói cái kia mấy ngàn vạn đại quân, bộ đội tiên phong 1 triệu người còn chưa kịp lộ đầu phía trước dò đường tiên phong, liền đem đối phương cho đánh tan. Điều này làm cho Miyuki nhất thời có một loại thiệt thòi vốn liếng. Cảm giác hắn cảm giác chính mình trước thực sự là quá chuyện bé xé ra to. Chính mình làm sao liền đầu nóng lên, cùng Sawamura Aizun lập ra phức tạp như thế sách lược, bây giờ nhìn lên hoàn toàn không có cần thiết. Mà tuy rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội lúc trước thi đấu trong quá trình bày ra thực lực phi thường quỷ dị, nhưng nói cho cùng, bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ đều vẫn là trước đây đội hình phòng thủ, bởi vì mới Pitcher cùng mới Catcher gia nhập. Tiến bộ xác thực rất lớn, thế nhưng vị trí của hắn, đặc biệt là ở tiến công thời điểm, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái khác những tuyển thủ kia là không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong thì có thoát thai hoán cốt biến hóa. Bọn họ vẫn là trước đây cái kia Osaka Kiryu, chỉ là muốn đem Sawamura Aizun cầu cho chạm đi ra ngoài. Bọn họ liền không thể không khiến lên khí lực cả người, cuối cùng còn chưa chắc chắn có hiệu quả. Càng không cần phải nói đánh ra hit. Lấy Sawamura Aizun hiện tại uy lực bóng cùng tốc độ bóng, hơn nữa hắn loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế không chút khách khí, hiện tại có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đối thủ vẫn đúng là không phải rất nhiều. Tối thiểu Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số batter hẳn là không có bản lãnh này. Miyuki tâm lập tức liền không bỏ xuống được. Đến ở sau đó cùng Sawamura Aizun phối cầu trong quá trình, hắn biểu hiện càng thêm thích làm gì thì làm. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out, không có ngoài dự đoán mọi người breaking ball, cũng không có chấp hành cái gì sách lược bóng chày ném phương vị, thậm chí cũng không tính xảo quyệt, tuy nói chưa hề hoàn toàn ném đến ở giữa vị trí, nhưng trên căn bản cách trung tâm cũng không kém là bao nhiêu như vậy cầu. Đặt ở bình thường tới nói, nên cũng không khó đánh tới, coi như là tốc độ bóng có 145 km trở lên lấy hào môn batter thực lực. Muốn đụng tới cũng không phải không thể thế, nhưng khi loại này cầu từ Sawamura Izun trong tay ném lúc đi ra, tất cả thật giống đều trở nên không giống nhau. Đứng batter góc độ lên xem, bọn họ thậm chí sẽ sản sinh ảo giác cảm giác đưa tới màu trắng nhỏ cầu. Tốc độ còn muốn vượt qua, nắm giữ toàn quốc đệ nhất bóng nhanh danh xưng Furuya Satoru. Ném ra cầu Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiên phong. Tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, tuy rằng còn không đủ trình độ siêu sao tuyển thủ đẳng cấp, thế nhưng có thể ở hào môn trong đội ngũ, đảm nhiệm tiên phong như vậy, trọng yếu sứ mệnh thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Toàn quốc mười mấy vạn bóng chày nam nhi, hắn làm sao cũng là trăm người chọn một tinh anh, phóng tầm mắt toàn quốc, thực lực cao hơn hắn minh tuyệt đối không tới bốn vị mấy như vậy một cái batter. Đặt ở bình thường thi đấu bên trong, vậy tuyệt đối là quái vật, thậm chí có thể dựa vào sức một người thay đổi thi đấu thế cuộc thế, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay bọn họ đụng tới, thậm chí đều không phải vạn người chọn một loại kia siêu cấp tinh anh, mà là mười mấy vạn giảm chỉ có một cái, coi như liền năm rồi tuyển thủ thêm vào hắn cũng là duy nhất một cái cấp độ truyền thuyết học sinh. Cấp 3 lấy đối phương trăm người chọn một thực lực khủng bố. Hiện tại thậm chí ngay cả cùng Sawamura Aizun chính diện giao thủ tư cách đều không có, chỉ là cái kia khủng bố tốc độ bóng, liền không phải hắn có thể thích ứng đạt được. Nếu như ngươi không thể thích ứng Sawamura Aizun kỳ quái ném bóng tư thế, hơn nữa hắn cái kia vượt qua 145 km tốc độ bóng như vậy, ngươi liền căn bản không có cùng Sawamura Aizun giao thủ tư cách, tuyệt đối không nên đã quên đại ma vương Sawamura Aizun chân chính khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng địa phương. Cũng không phải hắn bóng thẳng, cũng không phải hắn loại kia kỳ quái ném bóng tư thế, mà là hắn breaking ball. Nếu như ngay cả Sawamura Aizun bóng thẳng đều đánh không tới, chớ nói chi là đi đánh hắn breaking ball không có bất kỳ khả năng. Thực lực ưu tú tới trình độ nhất định pitcher, sách lược cái gì, đã không phải rất trọng yếu, bởi vì bọn họ quang dựa vào bản thân ném bóng đặc sắc, cũng đủ để cho toàn quốc tuyệt đại đa số đối thủ bó tay toàn tập. Đại ma vương Sawamura không nghi ngờ chút nào chính là như vậy nhân vật hung ác, nếu như thực lực không bằng mức độ nhất định, người thậm chí ngay cả với hắn giao thủ tư cách đều không có. Osaka Kiryu tiên phong thực lực này không sai, tuyển thủ hiện tại cảm nhận được chính là loại này sâu sắc tuyệt vọng. Ở nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt thời điểm, hắn thậm chí đều sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý thức, thân thể mỗi một nơi cảm giác, mỗi cái tế bào phản ứng đều đầy đủ, nói rõ điểm này hắn không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả giao thủ tư cách đều không có catcher vị trí Miyuki. Cảm giác trước bọn họ có chút chuyện bé xé ra to đang giải quyết để một cái batter sau đó. Hắn mịt mờ cho Sawamura Aizun đánh một cái hỏi dò ám hiệu, tuy rằng động tác của hắn đơn giản, nhưng hai người phối hợp đã lâu như vậy, lẫn nhau có rất mạnh hiểu ngầm, hầu như là Miyuki làm ra cái kia động tác trong nháy mắt, Sawamura Aizun liền rõ ràng hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Sawamura kiên định lắc đầu một cái, không muốn quá khinh thường đối thủ. Cái kia tiên phong thực lực ở Sawamura Aizun xem ra, bản thân cũng không có ý định hay ho gì, liền coi như bọn họ toàn thể thực lực tăng lên, tuyển thủ cá nhân thực lực cũng sẽ không có như vậy bay vọt mạnh. Ở tình huống như vậy, đối phương đánh không trúng chính mình cầu, quá bình thường, hiện tại liền từ bỏ chính mình trước thiết lập sẵn chiến lược. Có chút vì là stylist sớm Sawamura Aizun ý tứ, trước tiên ném xong đệ một luân lại nói Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chân chính hấp dẫn hắn chú ý tuyển thủ là từ đập thứ hai bắt đầu. Mãi cho đến bọn họ đập thứ năm này, bốn người bên trong có trước kia Osaka Kiryu hai cái đập chủ lực. Người còn có hai cái, chính là vừa bị đổi sân bóng Morishita cùng Takamiya này, bốn người. Mới là bọn họ cuộc tranh tài này chân chính cần đối mặt đối thủ, bằng không đơn thuần xem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội trước thi đấu cũng không phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn. Nhỏ khoác lác, muốn tiêu diệt như vậy một nhánh đội ngũ, đối với bọn họ tới nói thậm chí cũng không tính cái gì khiêu chiến, thuộc về dễ như ăn cháo liền có thể làm được việc nhỏ. Sở dĩ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hiện tại có cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hò hét tư cách, cũng là bởi vì mới gia nhập hai cái tuyển thủ. Cùng với bọn họ trước kia tiến hóa hai cái đập chủ lực người, bọn họ mới là chân chính đối thủ. Cho tới nói cái khác tuyển thủ, tuy rằng cũng đều là trăm người chọn một tinh anh thế, nhưng ở này một hồi Koshien vòng bán kết tranh tài bên trong, bọn họ cái kia chút thực lực liền thật sự không đáng chú ý, kém quá xa. Quá xa, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Miyuki ở do dự một chút sau đó gật đầu đồng ý Sawamura Eizun kiến nghị cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tuy rằng hắn cho rằng chính mình trước có chút cao nhìn đối phương Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thực lực, tuy rằng có tiến bộ, nhưng tuyệt đối không có tiến hóa đến bọn họ nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong trình độ đó. Giết gà liền không cần châu đao. Ở tình huống như vậy, ẩn giấu lá bài tẩy cũng không có cần thiết như thế, đã sớm bạo lộ ra. Dù sao ngoại trừ trận này vòng bán kết bên ngoài, bọn họ còn có một hồi trận chung kết cần chuẩn bị, nếu như có thể nhiều bảo lưu một ít lá bài tẩy, ngày mai đụng tới Komadai Fujimaki cao trung thời điểm bọn họ cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Cứ việc cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Cứ việc Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội trước vừa đem Seido cao trung bóng chày đội cường địch Seihu cho đào thải rớt, nhưng Seido cao trung bóng chày đội những tiểu tử này ở trong xương lộ ra một luồng tự tin tâm tình, bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này có lẽ sẽ xuất hiện một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ, không có cái gì khác nguyên nhân. Liền bởi vì bọn họ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, liền bởi vì bọn họ đội ngũ trên gò Picture đứng bóng người kia gọi Sawamura Eizun, vì lẽ đó mọi người chuyện đương nhiên cho rằng mặc kệ đụng tới ra sao đối thủ, bọn họ đều sẽ không thua, cuối cùng nhất định có thể trích đến thắng lợi cuối cùng. Nếu như nói trong quá trình này còn có một chút khúc chiết, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không cho là bất ngờ sẽ xuất hiện ở trước mắt Osaka Kiryu trên người, coi như thật sự phát sinh cái gì bất ngờ, cái kia bất ngờ cũng nhất định là đến từ ngày mai đối thủ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Đó là một cái ở chỉ diện về mặt thực lực có thể cùng Seido cùng Inashiro đánh đồng với nhau đội ngũ. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội liền phi thường xem trọng Koma. Hai lần Koshien, đối phương đều cho Seido cao trung bóng chày đội tạo thành không ít phiền phức, bây giờ sắp lần thứ ba chạm mặt, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, muốn không chú ý đối phương cũng khó khăn hơn nữa. Bọn họ trước mấy cuộc tranh tài đánh thực sự là quá chói mắt, xem qua thi đấu video các bạn nhỏ sâu sắc cảm nhận được người khiêu chiến này uy hiếp có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ thậm chí đều đã quên muốn cùng Osaka Kiryu thi đấu, mà là đem sự chú ý tất cả đều đặt ở Komadai Fujimaki trên người, cùng khả năng cho bọn họ mang đến chân chính uy hiếp. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội so ra trước mắt Osaka Kiryu thật giống cũng không có đáng sợ như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự tin chính mình có thể nghênh tiếp như vậy khiêu chiến, đồng thời chiến mà Kazuyuki không chỉ là những người khác, liền ngay cả Miyuki cũng nghĩ như thế, cho nên khi hắn phát hiện đối thủ cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy khó chơi. Thời điểm hắn quả đoán cho Sawamura Aizun kiến nghị, hỏi dò Sawamura Aizun có phải là cần đem chi chuẩn bị trước tốt lá bài tẩy cho bảo lưu lại đến. Nghĩ đến trận chung kết bên trong, loại này lá bài tẩy cũng là đủ để phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Không nghĩ tới Sawamura Aizun ép căn bản không hề làm sao do dự, trực tiếp từ chối đề nghị này. Không được, ở bề ngoài xem mọi người đều là vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhưng Sawamura kinh nghiệm trung quy không giống. Xem hôm nay Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội bố trí, kỳ thực liền không khó đoán được. Trước mắt bộ này đội hình, nhân ra ở trong đáy lòng cũng không biết đã rèn luyện bao lâu. Trước chính thức thời điểm tranh tài, Osaka Kiryu cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy cơ, có thể dù cho là ở gặp phải nguy cơ thời điểm, bọn họ cũng chưa hề đem chính mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều cho tung đến đây. Là tại sao? Tại sao bọn họ cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, cũng phải đem bộ này đội hình bảo lưu đến vòng bán kết? Bộ này Kiryu nếu bảo lưu lại, vậy cũng liền nói rõ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đối với bộ này đội hình mang nhiều kỳ vọng, tối thiểu đứng ở bọn họ lập trường của chính mình lên. Bọn họ cho rằng dựa vào bộ này đội hình đánh bại Sawamura Aizun cũng không phải không thể, vậy thì rất thú vị. Tại sao nhân gia sẽ có lớn như vậy tự tin? Ở giải điểm này trước, Sawamura Aizun tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình trước định tốt chiến lược. Một ao không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đập thứ hai, cũng là Sawamura Aizun khá là cảnh giác tuyển thủ một trong Morishita. Trước bọn họ cùng Seihu Akusu thi đấu, cái này năm nhất tiểu tử đã từng liền phi thường thành công đem Akusu cầu cho đánh từng đi ra ngoài, này đồng dạng là một cái không khiến người ta không cho lơ là tồn tại. Muốn giải quyết triệt để rớt Osaka Kiryu mang cho sự uy hiếp của bọn họ, trước mắt cái này năm nhất tiểu học đệ đồng dạng là bọn họ nhất định phải vượt qua cản trở Sawamura Aizun. Ở cùng Miyuki Kazuya thương lượng thỏa đáng sau đó, quả đoán đem trong tay mình màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra. Hai người là đệ một lần quyết đấu, nói cách khác trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura Aizun ném bóng dáng vẻ ở tình huống như vậy. Muốn giải quyết trước mắt cái này đối thủ, ngược lại không cần quá phiền phức, chỉ cần Sawamura Aizun có thể thuận lợi triển hiện thực lực của chính mình, như vậy muốn chiến thắng đối phương liền không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Sawamura làm dáng đem trong tay mình màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra, ở hắn ném bóng trong quá trình, tay phải găng tay cùng thân thể vẫn chặn ở mặt trước, khiến người ta căn bản là không nhìn thấy hắn thả cầu điểm, cũng thật là một điểm đều không nhìn thấy, không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng nhỏ cầu gào thét mà ra trên batter box Morishita. Tuy nói lúc trước cũng đã nghe qua rất nhiều nghe đồn thế, nhưng tận mắt thấy cảnh này thời điểm, cảm giác của hắn vẫn là rất huyền huyễn, qua khó mà tin nổi. Màu trắng nhỏ cầu liền như vậy không có bất kỳ dấu hiệu bay ra, trong quá trình này hắn thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng, màu trắng nhỏ cầu đã vượt qua 18 mét khoảng cách xuất hiện ở trước mặt hắn thật nhanh. Ở trong nháy mắt đó, Morishita cả người nổi da gà đều nhảy lên. Kỳ thực trước hắn liền biết Sawamura Aizun thực lực không phải chuyện nhỏ, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như thế này. Màu trắng nhỏ cầu thật giống như không ngừng gia tốc đẩy mạnh hỏa tiễn, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Hơn nữa vẫn không có bất kỳ dấu hiệu ở bóng chày bay đến trước hắn, thậm chí ngay cả Sawamura Aizun vung cánh tay đều không nhìn thấy, màu trắng nhỏ cầu cũng đã đi tới trước mặt hắn. Đứng batter góc độ lên xem, này một cầu tốc độ thậm chí đều không kém hơn loại kia 160 km bóng thẳng. không hổ là đại ma vương. Dù cho không có triển khai hắn am hiểu nhất Breaking Ball, đơn thuần dựa vào như vậy cầu cũng đủ để cho hết thảy đối thủ ở trước mặt mình thần phục. Đây chính là đại ma vương thực lực. Đây chính là Seido cao trung bóng chày đội nghiền ép tất cả sức lực vị trí, thật sự cùng cái quái. Vật, Morishita nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt, không những không có bất kỳ lùi bước mùi vị, trái lại càng ngày càng tràn đầy phấn khởi mục tiêu xuất hiện. Tiến vào cao trung sau đó, để cho mình cảm giác không cách nào chiến thắng, nhưng lại nhất định phải vượt qua mục tiêu rốt cục. Xuất hiện, Morishita liền cảm giác mình trong cơ thể có một đám lửa đang thiêu đốt. Điều này làm cho hắn nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt càng ngày càng không quen, thậm chí mang theo một điểm xâm lược tính mùi vị cái tên này. Trên gò picture Sawamura Eizun, hết sức rõ ràng cảm giác được, đối thủ mang cho hắn loại này cảm giác ngột ngạt, thành thật mà nói. Nội tâm của hắn vẫn là rất kinh ngạc, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái này năm nhất người mới. Trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, đối với hắn đã đầy đủ cảnh giác, nhưng nhìn lên, bọn họ vẫn còn có chút coi thường cái này năm nhất tiểu học đệ. Ánh mắt của hắn bên trong dĩ nhiên có như vậy cường xâm lược tính, này có thể không giống như là phô trương thanh thế. Đối phương khẳng định có cái gì trước hắn không có lưu ý đến đồ vật. Sawamura Eizun con mắt hơi nheo lại, mặc kệ đối phương đến tột cùng có ra sao lá bài tẩy, không có lấy ra. Ở song phương quyết đấu trong quá trình, hắn đều sẽ không khinh địch vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Ở trở thành truyền thuyết trên đường, không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Liền Sawamura bản thân tới nói, hắn cũng không muốn tiếp thu bất kỳ bất ngờ về công về tư. Sawamura Eizun đều không có hạ thủ lưu tình đạo lý, nếu đối thủ không chịu khuất phục, vậy hắn liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng lá bài tẩy. Được rồi, làm Sawamura Eizun cho Miyuki ánh mắt thời điểm catcher vị trí Miyuki Kazuya sợ hết hồn nhanh như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái này năm nhất người mới hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu ở tình huống như vậy. Bọn họ thật giống hoàn toàn không có cần thiết, như thế đã sớm đem lá bài tẩy lấy ra. Là Sawamura Eizun cảm giác được cái gì sao? Miyuki không biết được, có điều thân là đội bóng catcher, hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình hiện tại phải làm gì được. Hầu như không có chút gì do dự, Miyuki sẽ đồng ý Sawamura Eizun ý nghĩ cùng kiến nghị. Bọn họ quyết định không chờ đợi thêm nữa. Hiện tại liền đem chi chuẩn bị trước tốt lá bài tẩy lấy ra đến đây đi. Chỉ cần Sawamura Eizun lá bài tẩy, có thể đạt đến bọn họ muốn loại kia hiệu quả như vậy đón lấy thi đấu, không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Nhìn thấy Miyuki cho mình tặng lại sau đó, Sawamura Eizun khẽ gật đầu, sau đó phi thường quả đoán đem trong tay hắn màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra, vèo, thật nhanh. Trước Sawamura Eizun ném bóng đã rất nhanh, thế nhưng lần này tốc độ bóng thật giống càng nhanh hơn trên batter box Morishita. Một đôi mắt đều sắp đỏ. Ở cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình, người này hiển nhiên hưng phấn tới cực điểm, chỉ cần có như vậy tí xíu lỗ thủng bị hắn tóm lấy, nghĩ đến hắn nhất định sẽ nhấc lên cuồng phong mưa rào bình thường cuồng mãnh thế tiến công thế. Nhưng không có, tí xíu đều không có. Sawamura Eizun ném bóng quá hoàn mỹ. Ở bóng chày tuột tay sau khi, màu trắng nhỏ cầu hầu như là ở trong nháy mắt liền xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở batter trước mặt. Vào lúc này Morishita tuy rằng trạng thái rất kỳ quái, cảm giác 10 điểm nhạy cảm thế, nhưng đối mặt loại này đột nhiên nhô ra quỹ tích bóng, vẫn là có vẻ hết đường xoay sở. Cuối cùng không có đối với này một cầu vung chày, mà là trơ mắt nhìn bóng chày ở trước mắt mình bay qua. Đúng, bóng tốt. Sawamura Izun dễ như ăn cháo bắt hai cái bóng tốt mấy thế, nhưng chính hắn nhưng cũng không hài lòng Morishita. Đừng xem tên tiểu tử này chỉ là năm nhất tuyển thủ, thế nhưng Sawamura Izun có thể cảm giác được trên người hắn loại kia khí thế ác liệt. Sawamura Izun rất khó tin tưởng nắm giữ như vậy ác liệt khí thế ra hỏa sẽ theo không kịp chính mình, tốc độ bóng có thể hay không đánh tới khác nói. Đuổi tới ném bóng thời cơ, đối phương hẳn là không có vấn đề. Ở tình huống như vậy, tên tiểu tử kia tại sao không có vung chày đây? Có phải là hắn hay không đã cảm nhận được cái khác nguy hiểm? Vì lẽ đó đang quyết định vung chày thời điểm mới sợ ném chuột vỡ đồ, khả năng này là tồn tại. Hơn nữa tỷ lệ còn không nhỏ ý thức được điểm này. Sawamura Izun trong lòng càng cẩn thận, ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu khinh thường bất kỳ đối thủ đánh đổi, cuối cùng đều là 10 điểm nặng nề vì để tránh cho điểm này. Dù cho đối phương xem ra không có uy hiếp gì cũng phải đem đối phương xem là cùng chính mình cùng đẳng cấp tuyển thủ đối xử. Hít một hơi thật sâu, Sawamura Izun ném ra chính mình bóng thứ ba, vèo. Ném bóng xem ra cùng trước hai cầu cũng không có khác nhau lớn gì, vẫn nhanh đến mức đáng sợ. Thế nhưng trên batter box Morishita đang đối mặt này một cầu thời điểm lại có vẻ hoàn toàn tự tin, lại là Strike Zone hay là đại ma vương Sawamura Izun mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Hầu như cùng bất kỳ tuyển thủ quyết đấu, hắn đều rất ít khi dùng đến bô. Không phải hắn không biết dùng bô chỗ tốt, mà là hắn cho rằng dùng bóng tốt mới càng có thể biểu lộ ra thực lực của chính mình. Đây là chỉ có Sawamura Izun cái này đẳng cấp tuyển thủ mới có thể có cá tính. Đối với Sawamura Izun đối thủ tới nói, Sawamura Izun như vậy cá tính không thể nghi ngờ cho bọn họ giúp đại ân. Chỉ cần bọn họ quyết định ra tay, căn bản cũng không cần cân nhắc bô. Tình huống thật giống như hiện tại, thông qua trước hai cầu quan sát, Morita cuối cùng cũng coi như là mơ hồ nhìn thấy Sawamura Izun ném bóng quỹ tích rất tốt. Rốt cục tóm lại tính chính xác thời cơ, Morishita quả đoán cầm trong tay chày vung vẩy đi ra trước quyết đấu. Hắn bị Sawamura Izun gọn gàng nhanh chóng bắt. Homerun ở hai người đệ một lần giao chiến thời điểm, xem ra hắn thật giống là thất bại thảm hại thế, nhưng trong lòng hắn rõ ràng chính mình vẫn không có thua. Dù sao trước hai người quyết đấu hắn là pitcher, còn chưa từng làm batter, chỉ cần hắn cũng có thể đem Sawamura Izun cầu cho đánh ra Homerun. Như vậy hai người liền các là một thắng một bại hòa nhau mà thôi. Ta vẫn không có thua. 15 tuổi thiếu niên, tuổi tác không lớn, chấp niệm trong lòng nhưng không nhỏ. Duy trì như vậy chấp niệm, ở vung chày trong quá trình, Morishita đem mình mỗi cái tế bào sức mạch đều đã vận dụng. Hắn biết rõ Sawamura Izun tốc độ bóng rất nhanh, coi như không có bọn họ nhìn thấy nhanh như vậy, ít nhất cũng có 145 km trở lên. Dù sao Koshien màn hình điện tử lên cái kia màn ảnh lớn là sẽ không nói khoác. Hầu như Sawamura Izun mỗi ném một cầu, mặt trên đều sẽ cho thấy con số. Cho đến bây giờ nhanh nhất cao tới 148 km, chậm nhất cũng có 143 km. Tốc độ bóng rất nhanh, tốc độ bóng kém lại rất nhỏ, này liền nói rõ Sawamura ném ra đến mỗi một cầu chất lượng đều là phi thường cao, tốc độ bóng rất nhanh, uy lực bóng cũng rất nặng, có thể coi là như vậy. Morishita vẫn như cũ có lòng tin đem cầu đánh ra đi, chỉ cần hắn có thể bắn trúng, hắn tin tưởng sức mạnh của chính mình nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Thân là đội bóng chân chính ấy, sức mạnh của hắn không chỉ có riêng thể hiện ở ném bóng lên, ở đánh bóng thời điểm sức mạnh của hắn cũng là có thể bộc phát ra, chính là hiện tại màu trắng nhỏ cầu gào thét mà tới, chớp mắt liền đến trước mắt của hắn. Vào lúc này Morishita hô hấp đều nặng, hắn nửa là suy đoán nửa là suy tính, cuối cùng cũng coi như tìm tới một thời cơ. Đem chày cho vung vẩy đi ra ngoài, ông trời vẫn là chăm sóc hắn, cũng không có bởi vì hắn suy đoán mà hạ thấp hắn, đánh bóng chuẩn độ hắn chày thẳng tắp. Hướng về phía bay tới màu trắng nhỏ cầu đánh tới mắt, thấy liền muốn đụng tới cầu Morishita vào lúc này, mặt đều không khỏi ửng hồng lên, hắn quá kích động. Đều nói người tên, cây có bóng, coi như Morishita đối với người khác có tên khí cũng không nhiều quan tâm. Thế nhưng đại ma vương Sawamura Eizun danh tiếng thực sự là quá vang dội, hiện tại đã trở thành toàn cao trung bóng chày tuyển thủ tấm gương cùng đại biểu, cùng như vậy một vị sống sót truyền thuyết. Giao thủ, bất luận cái nào tuyển trong lòng bàn tay cũng không thể không nổi lên gợn sóng, hiện tại đừng nói chiến thắng Sawamura Eizun, coi như có người có thể đem Sawamura Eizun cầu cho chạm đi ra ngoài, bắt hít đều đủ để đăng lên báo toàn quốc hàng đầu batter. Muốn thắng được cái này vinh dự có hai cái con đường, đệ một cái chính là chân thật chiến tích. Bắt nhiều ít hơn bao nhiêu hit, nhiều ít hơn bao nhiêu home run, thắng được quái vật tên gọi, chỉ cần có thể đánh ra như vậy tiếng tăm. Trên căn bản chính là toàn quốc đỉnh cấp batter, chẳng hạn như thật giống như Seido cao trung bóng chày đội trước tiền bối Azuma Kiyokuni, liền thuộc về như vậy loại hình hiện tại. Còn có một cái khác loại hình đỉnh cấp siêu sao batter, vậy thì là ở chính diện trong quyết đấu. Từ Sawamura Eizun cầm trong tay hạ xuống hít xem ra có phải là rất xả. Dù sao mù mèo còn có thể gặp được chết con chuột đây. Ai cũng không thể nói. Liền không có cơ hội ở Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít, nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy, chỉ nếu như có người có thể đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi bắt hít như vậy, mọi người chuyện đương nhiên liền sẽ cho rằng cái tên này là đỉnh cấp batter chân chính. Một trận chiến thành danh cho tới nói bắt Homerun, rất xin lỗi, cho đến bây giờ ở có Sawamura Eizun tham gia công khai thi đấu lên, hắn còn chưa từng có bị người bắt qua Homerun. Nếu như thật sự có người làm được, vậy thì tuyệt không chỉ là một trận chiến thành danh không làm được, liền trực tiếp nghênh đón nhân sinh đỉnh cao Morishita, hiện tại thì có cơ hội như vậy. Chỉ cần để hắn chày đụng tới cái kia viên màu trắng nhỏ cầu, hắn ắt có niềm tin đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Chỉ cần cái kia viên cầu bay ra ngoài, trước hắn khát cầu tất cả liền cũng sẽ không tiếp tục là mịt mờ giấc mơ mà là biến thành sự thật. Ngay ở trước mắt hắn hiện thực, chỉ cần đánh ra đi. Mắt thấy chày liền muốn đánh ở cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên, Morishita con mắt hoàn toàn đỏ đậm, đánh trúng rồi. Chày mạnh mẽ quật ở màu trắng nhỏ cầu lên, trong tay nhưng không có chân thực xúc cảm làm sao. Sự việc trên batter box, Morishita cả người đều choáng váng, hắn khó mà tin nổi. Nhìn mình chày, bên tai truyền đến, bóng chày đập ầm ầm tiến vào găng tay âm thanh, đúng. Bóng tốt, strike out, vẫn bị strike out. Morishita vẫn còn có chút không rõ vì sao hắn không hiểu nổi. Đúng là không hiểu nổi tại sao hắn rõ ràng cảm giác mình đều sắp muốn bắn trúng cầu. Cái kia màu trắng nhỏ cầu nhưng lại biến mất không còn tăm hơi. Không hợp lý, này phi thường không hợp lý, hắn muốn nói cái gì? Có thể lại không biết nên nói gì. Chỉ có thể ảo não trở về khu nghỉ ngơi ở hắn trở lại trong quá trình. Hắn cùng chính mình đội bóng đội hữu đi rồi cái đối đầu nguyên bản chờ đợi đánh bóng đập thứ ba Dũng Điền. Cũng chính là trước Osaka Kiryu cao trung trong đội bóng đập thứ tư vừa vặn với hắn đi rồi cái đối. Đầu, đừng cúi đầu ủ rũ. Đem người thất bại tâm tình truyền nhiễm cho ta, nghe được học trưởng nghiêm khắc lời nói. Morishita mới như vừa tình giấc chiêm bao vào lúc này. Hắn đã dọa một thân mồ hôi lạnh bất chi bất giác. Hắn càng nhưng đã hoàn toàn chìm đắm lúc trước loại kia tâm tình tuyệt vọng bên trong liền nguyên. Bản đấu trí đều đánh mất. Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Nguyên lai đây mới là ma vương diện mạo thật sự. Morishita thật giống lập tức rõ ràng. Tại sao xem ra người hiền lành Sawamura Aizun sẽ bị người lên như thế một cái danh hiệu, chỉ có lên sai tên, không có gọi sai biệt hiệu Sawamura Aizun. Cái này đại ma vương tên gọi đại khái cũng là bởi vì hắn một lần lại một lần mang cho đối thủ tuyệt vọng, cho nên mới bị đối thủ gọi dậy đến chứ. Cảm giác thế nào? Cuối cùng cái kia một cầu, xem ra Dũng Điền học trường đối với cái kia một cầu cũng tương đương lưu ý. Nói đến này cũng là chuyện đương nhiên. Đang nhìn đến cái kia một cầu thời điểm, e sợ không có bất kỳ người nào sẽ không đi lưu ý, mặc dù coi như cùng Sawamura trước cầu gần như, nhưng khẳng định là không giống nhau. Có như vậy trong nháy mắt, Morishita liền cảm giác mình đã đánh tới cầu hắn tin tưởng. Có cái cảm giác này, tuyệt không chỉ là chính mình ở hiện trường, khẳng định có rất nhiều người cùng chính mình nắm giữ như thế cảm giác ở tình huống như vậy. Cuối cùng đánh bóng nhưng sai lầm rồi liền cầu đều không có đụng tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chính mình sắp tới đem đụng tới cầu thời điểm, cầu biến mất rồi, hẳn là hắn một loại breaking ball chứ. Cụ thể là chuyện ra sao? Morita cũng không rõ ràng, có điều hắn cảm giác vậy hẳn là chính là đại ma vương trong truyền thuyết, tầng tầng lớp lớp breaking ball tục truyền nói. Sawamura Aizun nắm giữ breaking ball đếm không xuể. Lúc trước Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải là không có từng làm thống kê, bọn họ chỉ là quỹ tích bóng rõ ràng biến hóa liền thống kê ra mười mấy loại, có rất nhiều xem ra quỹ tích bóng gần như biến hóa, kỳ thực căn bản liền không phải đồng nhất loại breaking ball. Vì lẽ đó cụ thể Sawamura Aizun đến tột cùng có bao nhiêu breaking ball, bọn họ một chút đều không rõ ràng. Loại này đột nhiên xuất hiện nên chính là một người trong đó. Dũng Điền phi thường kỳ quái nhìn Morishita một chút nhưng không nói thêm gì. Chính hắn đứng Sawamura Aizun phía đối lập, cũng chính là batter box vị trí trước hắn nhiều cái tâm nhãn, cố ý hỏi Morishita, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đến ra như vậy đáp án. Breaking ball, đứng ở batter box góc độ lên xem, cái kia một cầu đến tột cùng hiện ra hình dáng gì? Hắn đến hiện tại vẫn chưa biết được, có thể vừa mới vào. Hắn đứng ở một bên vị trí, nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy rõ Sawamura Aizun ném ra đến cái kia một cầu trước hai cầu. Xem ra còn có chút huyền diệu, tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng có ra sao không giống, thế nhưng cùng phổ thông bóng thẳng so ra, thật giống càng sạch sẽ, càng thuần túy. Thế nhưng cuối cùng cái kia một cầu, nhưng tuyệt nhiên không giống ít đi loại kia sạch sẽ thuần túy mùi vị. Xem ra lại như nhất bình thường nhất bóng thẳng không sai. Chính là bóng thẳng, như vậy một viên bóng thẳng, lấy Morishita bản lĩnh, chỉ cần hắn có thể tìm đúng thời cơ hẳn là không khó đánh ra đi mới đúng. Tuy rằng Sawamura Aizun cầu, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, ở trên batter box xem, tốc độ thật giống đặc biệt nhanh, nhưng coi như thế nào đi nữa nhanh, cũng không sẽ vượt qua bản thân hắn tốc độ bóng. Hắn tốc độ bóng chính là 145 km thêm, chỉ cần có thể tìm đúng tiết tấu, quen thuộc loại kia tư thế đánh ra đi cũng không phải hoàn toàn không thể. Vừa mới vào, Morishita rõ ràng đã tìm đúng thời cơ. Tại sao ở hắn đánh bóng thời điểm chày cùng bóng chày sai lệch dĩ nhiên như vậy xa? Hai người sai lệch 5 cm trở lên tuy rằng không phải rất tình nguyện thừa nhận, nhưng Dũng Điền lại không thể không nói Morishita tên tiểu quỷ này, tuy rằng bình thường liều lĩnh một chút thực lực nhưng là hàng thật đúng giá. Hắn không đến nỗi sai lệch nhiều như vậy mới đúng, này đến tột cùng là tại sao? Tại sao từ người đứng xem ra, nhất bình thường nhất bóng thẳng đứng batter góc độ lên xem, sẽ cho rằng là breaking ball đây? Dũng Điền không làm rõ được xem ra chuyện này, chỉ có chờ hắn chân chính đứng ở trên batter box cùng Sawamura Aizun quyết đấu mới có thể thể hội ra đến rồi catcher vị trí Miyuki. Hiện tại cũng không có tâm tư đi lĩnh hội dũng điền trong lòng những kia ý nghĩ, hắn đăm chiêu nhìn Sawamura Aizun, lặng lẽ đánh ra ám hiệu như trước kia đối thủ không giống. Người này là chân chính ở trên sân bóng gặp Sawamura Aizun ném bóng, cứ việc chỉ là đang luyện tập thời điểm tranh tài thế, nhưng hắn thích ứng năng lực khẳng định so với trước hai cái tuyển thủ thực sự tốt hơn nhiều, ném bóng thời điểm càng cẩn trọng một chút. Miyuki có ý tốt, Sawamura Aizun nhưng không có lĩnh hội cũng đã đến một bước này, hắn lại làm sao có khả năng tiếp tục dây dưa dài dòng hai ao. Không người chiếm gôn, Sawamura Aizun gọn gàng nhanh chóng ném ra trong tay mình bóng chày không ngoài dự đoán. Đang đối mặt thứ nhất cầu thời điểm trong lòng có nghi hoặc dũng điền cũng không có ra tay, hắn muốn đứng ở trên batter box cố gắng quan sát một phen, nhìn Sawamura Aizun ném bóng đến tột cùng có cái gì kỳ diệu, vị trí bóng tốt. Kết quả hắn lại phát hiện Sawamura Aizun đưa tới cầu chính là nhất bình thường nhất bóng thẳng mà thôi, lãng phí một cái bóng tốt mấy. Tuy rằng như vậy dũng điền nhưng trong lòng cũng không ảo não, cân nhắc đến đối thủ là toàn quốc đệ nhất đại ma vương. Ở thi đấu trước, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này batter cũng đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, bọn họ phi thường rõ ràng. Đón lấy quyết đấu tuyệt đối sẽ không ung dung, nhưng cũng chính vì như thế, ở gặp phải thời điểm khó khăn, bọn họ mới có càng mạnh hơn tâm lý năng lực chịu đựng, tạm thời không có cách nào tìm tới Sawamura Aizun kẽ hở. Đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ tới nói, thực sự là quá bình thường. Đối thủ sắc mặt một chút cũng không hề biến hóa, để Miyuki Kazuya đều vô cùng cảm khái, không hổ là hào môn xuất thân tuyển thủ, tâm thái chính là cường. Đối mặt cục diện như thế lại vẫn có thể không nhúc nhích chút nào. Sau đó đệ hai cầu, ở này một cầu thời điểm, dũng điền không có lại giữ yên lặng mà là quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra. Xem ra hắn đối với mình đánh bóng vẫn là tương đối tự tin. Ở lần này vung chày trong quá trình dốc hết toàn lực đứng dũng điền thị giác lên xem, hắn lựa chọn thời cơ không có bất cứ vấn đề gì, bóng chày quỹ tích bay hắn cũng thấy rất rõ ràng. Tuy nói bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, hắn đều là cảm giác Sawamura Aizun ném ra đến cầu so với hắn chân thực tốc độ bóng phải nhanh rất nhiều. Thế nhưng không liên quan, chỉ cần quen thuộc là tốt rồi. Cái kia có điều là ánh mắt, một loại ảo giác. Trên thực tế Sawamura Aizun tốc độ bóng chỉ có nhiều như vậy, không thể thật sự tăng nhanh, chỉ cần quen thuộc điểm này vẫn có thể tìm đúng thời cơ đem cầu chạm đi ra ngoài, coi như đối phương đúng là đại ma vương. Muốn đơn thuần dựa vào loại này phổ thông bóng thẳng để giải quyết bọn họ cũng quá ngây thơ. Ngươi thua liền thua ở chính mình ngông cuồng tự đại tiến lên. Vào đúng lúc này, dũng điền ngay cả mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng hắn toàn lực ứng phó vung chày, chuẩn bị đem bay tới bóng chày đánh ra đi. Mắt thấy chày liền muốn chạm ở cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên, cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lại đột nhiên biến mất rồi. Làm sao sẽ? Dũng điền một đôi con ngươi trợn lên đặc biệt lớn. Thế nhưng hắn không kịp xem thêm, vung chày quán tính đem hắn cả người mang bay. Cho tới hắn ở trên batter box dòng dã xoay chuyển hai vòng mới dừng lại, hãy cùng chơi xiếc khỉ như thế. Trên khán đài khán giả phát sinh cười vui vẻ, thiện ý tiếng cười. Osaka Kiryu, các ngươi đang nhắm vào nơi nào đánh? Lên tới biểu diễn chơi hầu sao? Ta không thể không nói ngươi biểu diễn đến rất tốt. Trên khán đài fan bóng từng cái nhìn ra vui khôn tả. Trên batter box dũng điền trong lòng nhưng là lật lên sóng to gió lớn, làm sao có khả năng có loại chuyện kia. Hắn rõ ràng cảm giác mình đều sắp muốn bắn trúng cầu. cái kia viên màu trắng nhỏ cầu sao rất giống đột nhiên biến mất rồi như thế. Đây là tại sao? Đây là tại sao hắn một lần lại một lần để tay lên ngực tự hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối không có đến ra kết quả ngay ở hắn ngây người công phu. Sawahara Aizun bóng thứ ba ném đi ra xem ra thật giống là giống như đúc động tác võ thuật thế nhưng. Kinh hãi không tên Dũng Điền. Vào lúc này nhưng huy động liên tục gậy đều không làm được, đúng. Bóng tốt, đã vừa mới rất sung sướng phen bóng. Vào lúc này càng là mừng rỡ ngã trái ngã phải Osaka Kiryu cao trung bóng chay đội tuyển thủ. Sẽ không là vừa mới phát hiện bọn họ thông minh nợ phí đi chứ. Làm sao đến trên batter box. Hãy cùng cái kẻ ngu si như thế căn bản liền không biết hướng về nơi nào đánh. Vung chày không tìm được cầu điều này cũng làm cho thôi đến cuối cùng. Rõ ràng đã bị hai chai truy bức. Lại vẫn có thể quên vung chày tuy nói cô si ẩn lên. Kỳ hoa hàng năm đều có thể nhìn thấy thế nhưng như Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội như thế kỳ. Hoa, nhưng cũng là không thường thấy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.